Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 258, mối tình thắm thiết. Converter, Dark Hero người tới một chút chiếu khán, kinh gặp trong viện tụ tập lại nhiều người như vậy, mà lại đều là cao giai tu giả, nhịn không được lông mày cũng là nhảy lên, hiển nhiên, phi thường ngoài dự liệu bên ngoài. Tại nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy trong đó không ít người, thình lình đều là gương mặt quen, lại là xuân hạ thu đông trong tứ đại gia tộc ba nhà. Hiển nhiên người tới vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tam đại gia tộc này tinh anh cao thủ, vậy mà tụ tập nhiều như vậy ở chỗ này, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là ở đây mai phục chính mình sao? Người tới nhịn không được quay người nhìn một chút cửa biển. Trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là Vân Phủ, hay là tứ đại gia tộc nào đó một nhà tới? Dù sao ba nhà 30 tên cao giai tu giả đội hình thật sự là quá dọa người. Người tới coi như tự cho mình cực cao, nhưng cũng không có nắm chắc có thể đối đầu nhiều như vậy cao thủ. Một khi đại chiến bộc phát, chỉ sợ ngay cả toàn thân trở ra đều là hy vọng xa vời. Mà tam đại gia tộc mấy vị cửu trọng sơn tu giả mắt thấy người tới khuôn mặt cũng là trên mặt biến sắc, hô, lập tức đứng lên. Một người trong đó kinh ngạc nói, cổ huynh, ngươi, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Vị kia cổ huynh cũng là trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Ta tới này làm ít chuyện. Các ngươi có mấy người đây là, giờ khắc này, song phương tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều là một bụng nghi vấn. Hắc, thiếu niên kia cổ cổ ở bên cạnh nhanh như chớp con mắt loạn chuyển. Nói, đại sư huynh, những người này là ai? Tại sao hội tụ ở chỗ này? Vị này nguy huynh thấp giọng nói, bọn hắn chính là người trong xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc. Mỗi người đều là nhất đẳng hảo thủ, chờ chút không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói chuyện càng phải cẩn thận. Cổ cổ con mắt đi lòng vòng, thẳng mở miệng nói, xin hỏi các vị tiền bối tại sao tập trung ở nơi này? Không biết có thể thỏa mãn một chút tiểu đệ lòng hiếu kỳ. Một tên xuân gia cao thủ nghe vậy nhíu nhíu mày, cũng rất là cẩn thận hồi đáp, Ngụy huynh. Xin hỏi vị này là cái kia, Nguy huynh, dường như bất đắc dĩ cười cười. Nói, đây là bỉ nhân tiểu sư đệ, tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm sự tình. Nếu có đắc tội, ha ha, các vị rộng lòng tha thứ. Tất cả mọi người là miễn cưỡng cười cười. Đám người sẽ tụ tập ở đây. Mục đích không ngoài chính là bởi vì tứ đại công tử truyền tin. Nói nơi đây chủ nhân có được vun trồng cao giai huyền thú con non đột phá tự thân gông cùm. Xiềng xích cực hạn thủ đoạn, các nhà ôm thử một lần dự định tụ tập nơi đây. Mặc dù thí nghiệm này chưa tìm được chứng minh, nhưng trong đó liên lụy lại lớn. Nếu là vun trồng sự tình trở thành sự thật, thế tất sẽ sửa thiên huyền đại lục thế lực cách cục. Có thể nói đại sự trong đại sự. Nếu là có thể, chớ nói đáp lại người thiếu niên kia vấn đề, trực tiếp động thủ khai sát diệt khẩu mới là đứng đắn. Nhưng mà mọi người vẫn còn biết, trước mắt vị này, Nguy huynh, một thân tu vi đã đạt đến 10 thành đại viên mãn đẳng cấp. Người đeo sau càng có cường đại tông môn thế lực là dựa vào. Không phải là có thể tùy tiện động được, vốn là tính khó gặm. Dạy dỗ huyền thú con non sự tình thực sự quan hệ quá lớn. Nơi đây có ba nhà 30 vị nhất đẳng hào thủ. Tề tâm hợp lực phía dưới, cũng có thể đem thu thập, chỉ cần làm được sạch sẽ. Coi như tông môn đó muốn truy cứu, cũng khó có thể tìm tới manh mối. Nhưng, người này ngoại trừ thực lực bản thân cường hoành bên ngoài, càng có một đầu cửu phẩm đỉnh phong linh thú làm tọa kỵ, mà lại là linh thú phi hành. Một người một chim này liền thành một mạch, chiến lực cơ bản sẽ cùng Tại vượt ra khỏi 10 thành đại viên mãn một cái đại giai vị cấp độ. Mặc dù thực lực này tam đại gia tộc như cũ có thể ám sát chi, nhưng thế tất yếu bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho dù tam đại gia tộc ngoài miệng nói lẫn nhau đồng khí liên chi, lần này sự kiện lại ở vào cùng một trận tuyến, thật là cái phải bỏ ra to như vậy đại giới, không duyên cớ dựng nên kẻ thù mạnh, lại là không đáng, nhất là trước mắt chỉ là biết nơi đây chủ nhân có dạy dỗ vun trồng huyền thú năng lực, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy chứng kiến, tự nhiên càng thêm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nhóm người này lần này chính là đến thiên đường thành du ngoạn. Một người gượng cười, nói, trùng hợp chúng ta mấy nhà công tử đều tại đây, mọi người thuận đường tới xem một chút, còn ý tứ gì khác, lại là không có, vị tiểu công tử này không biết còn có cái gì hiếu kỳ chỗ. Chúng ta có thể từng cái giải đáp, cổ tinh linh cổ quái nói ra, nói thì nói như thế, bất quá tại hạ trước đó cũng đã tới thiên đường thành. Khi đó, bốn vị công tử cũng ở nơi đây, nhưng các vị tiền bối khi đó tại sao nhưng không có đến đâu. Khoảng cách ta lần trước rời đi, hết thảy cũng không có cách mấy ngày thời gian a. Các tiền bối lại đột nhiên đến. Ha ha, xuân ra một vị dung mạo thon gầy lão giả gầy gò thản nhiên nói. Chúng ta lại tới đây, bất quá ngẫu nhiên gặp gỡ, cũng ngẫu nhiên cùng hai vị gặp gỡ. Thế sự nếu không có rất nhiều trùng hợp, chẳng lẽ không phải không thú vị? Còn nữa, coi như chúng ta tới đây đừng việc khác, lại tựa hồ như không cùng tiểu công tử báo cáo chuẩn bị nghĩa vụ đi. Hiển nhiên, cổ cuộn rễ hỏi ngọn nguồn, để những người này đều đã phiền. Tất cả mọi người là người có thân phận địa vị, người hỏi như vậy nói, đem chúng ta xem như gì? Cổ ăn một cái người đứng đầu hàng, lại không giận, lại nói, quả nhiên là trùng hợp, nhưng mà chư vị sự tình cùng tại hạ không có quan hệ. Nhưng nơi đây chủ nhân, trong thiên ngoại vân phủ vân công tử cùng tại hạ lại là biết. Ở đây hơn 30 người đồng thời trên, mặt cứng lại, ngươi là Vân Dương bằng hữu. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm rất là ngạc nhiên kêu lên. Cô, đám người sững sờ, cô, chẳng lẽ là nơi nào có đến bồ câu? Đã thấy Vân Dương một bộ áo tím, tiêu sái phiêu giật dáng tươi cười tựa như tinh khiết băng sơn dòng nước đồng dạng. Bước nhanh đi ra, áo tím phiêu động ở giữa, tự có một cỗ cảm giác thần bí hiện ra. Vân Dương nhìn thấy cổ vị đại sư huynh này, lập tức một loại nguy cơ liền lóe lên trong đầu. Chỗ nào không biết đại phiền toái đã đến. Nhưng cái phiền toái này chính mình nên như thế nào giải quyết? Vân Dương lại cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là lăn lộn đi qua. Cô, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thần sắc khoái hoạt đến cực điểm. Mấy ngày nay, ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết. Hôm đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi đã không có ở đây. Tại sao ngươi thời điểm ra đi đều không có đem ta gọi tỉnh? Người nào đó ra mặt càng thấy hùng hậu, ngôn từ mập mờ, lời nói chi ẩn uẩn, làm cho người suy tư, khiến người tỉnh ngộ. Vân Dương lời còn chưa dứt, tiến lên liền muốn ôm cổ bả vai. Hiển nhiên ngôn ngữ đùa giỡn đằng sau, còn muốn động thủ động cước. Cổ gấp tật lóe lên, cả giận nói, Vân Dương, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi cho ta thả tôn trọng chút. Vân Dương thấy thế cũng là vội vàng thu tay lại, khá là xấu hổ cười nói, vừa rồi cũng không có chú ý, chung quanh tại sao còn có nhiều người như vậy, ngày bình thường trong nhà của ta đều không có người gì đó à. Ngoài ý muốn, ha ha. Chờ lúc không có người, một bên khác đại sư huynh sớm đã là trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên tại chỗ, cái này, lời này là thế nào nói? ta muốn ngươi chết bầm. Tình huống gì? Chẳng lẽ đúng là khắc cốt tương tư? Vậy cái gì hôm đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi đã không có ở đây? Lời này là có ý gì? Ngươi lần trước thời điểm ra đi, đều không có đánh thức ta. Ân, đây cũng là tình huống như thế nào? Lần trước, chẳng lẽ hai người ngủ ở trên một chiếc giường? Nếu không, làm sao đến mức này? Đi lên liền ấp ấp ôm một cái. Cái này, đều tùy tiện đến trình độ này rồi. Ngày bình thường trong nhà của ta đều không có người gì. Chẳng lẽ động thủ động cước chính là các ngươi đã từng ở chung hình thức? Chờ lúc không có người. Lúc không có người, ngươi muốn làm gì? Đại sư huynh một mặt dấu chấm hỏi. Càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Chuyện này, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ siêu sợ nói. Lại nhìn thấy Vân Dương Anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng khuôn mặt. Đứng đấy tựa như là một gốc thẳng tắp thanh tùng một dạng cao thân thể. Trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm tình. Thế tục giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, khen ngợi hoàn toàn xứng đáng. Nếu là mình tiểu sư muội thay đổi nữ trang, hồi phục bản tướng, cùng vị này Vân công tử thật sự chính là một đôi bích nhân. Cái gọi là châu liên bích hợp, hoàn mỹ phù hợp. Bất quá cũng chỉ như vậy, Nguy huynh sờ lên cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Họ Vân, cổ khí trên mặt cũng thay đổi nhan sắc. Ngươi thiếu trong đó nói lung tung. Ta lần trước thân phận chính là sứ giả. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, giáp tâm ra sao? Vân Dương gật đầu như mổ thóc. Đương nhiên, chính là sứ giả a. Ngày đó ngươi có đã nói với ta. Chính là người bên ngoài thân phận. Ta biết, trên mặt mọi người thần sắc càng thêm mập mờ. Mọi người lúc ấy gọi nhau huynh đệ. Từ biệt nhiều ngày, Vân công tử cứ như vậy đối đãi huynh đệ sao? Cổ cố gắng muốn vãn hồi hình tượng của mình. Ra vẻ phóng khoáng nói. Chỉ là phần này phóng khoáng. Lại là càng lộ vẻ không hài hòa không khí. Đương nhiên, Vân Dương nháy nháy mắt. Nói, cổ huynh đệ, chúng ta từ biệt nhiều ngày, đừng đến được chứ, ta xác thực nghĩ chi càng sâu, tới, khó được ngươi hôm nay đến đây, xin mời tiến đến uống một chén trà, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi hái, nghe được hắn mỗi một câu nói, đều đang tận lực làm cho người hiểu lầm, cổ mặt đen đều giận đến đỏ bừng, Vân Dương, ngươi hèn hạ. Người vô sỉ, Vân Dương ha ha vui lên, có vẻ như cưng chiều mà nói, đúng, ta hèn hạ ta vô sỉ, ta còn cố tình gây sự đâu. Tam đại gia tộc đám người nhất thời có mấy người nhịn không được lặng lẽ lên tiếng. Đều là lão giang hồ, lại có ai nghe không ra trong đó chiêu tức, cổ khuôn mặt càng lộ vẻ vặn vẹo, oán hận nói, Vân Dương, ngươi hỗn đản. Vân Dương cầm tay tương nhượng động tác xinh dừng lại. Nếu không nói, một hồi lâu sau, ánh mắt hắn có chút sầu não nhìn xem cổ, khóe miệng đột nhiên lộ ra công thức hóa băng lãnh mỉm cười. Tựa hồ đột nhiên nhận lấy trước nay chưa có trọng đại đả kích. Thản nhiên nói, cổ huynh đệ, ngươi, đây là, cổ vẫn tức giận đến vù vù thở, nhắm lại hai mắt. Trầm thấp từng chữ hung ác tiếng nói. Vân Dương, đừng muốn nhiễm ta danh dự. Cổ huynh đệ nói đến chuyện này tới. Vân Dương cũng lập tức biểu hiện ra một loại tránh xa. Người ngàn dặm thận trọng dáng tươi cười. Ngửa đầu, trầm giọng nói. Cổ huynh đệ danh dự vi huynh tự nhiên sẽ toàn lực giữ gìn. Cái này không cần cổ huynh đệ liên tục nhắc nhở. Thôi. Luôn luôn đường xa mà đến, lại cho ta mặt mũi này, cho ta chiêu đãi một chén trà xanh, lại nói mặt khác, hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, tựa hồ là nhận hết tổn thương, nhưng lại liều mạng duy trì tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Có chút lạnh nhạt giơ lên cái cằm nói ra, ta minh bạch, hai nước tranh chấp người ta phần thuộc đối địch, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. nếu là ngay cả mặt mũi này đều không muốn cho, vậy thì mời tự tiện. Hắn lãnh lãnh đạm đạm cười cười, chỉ một ngón tay, nói, đại môn, ở bên kia, ra khỏi thành cửa thành, ra đại môn đi về phía nam đi, xin cứ tự nhiên đi. Bộ dáng của hắn rất giống là một đôi tiểu tình nhân náo loạn khó chịu đang giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.